Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Nam Cương. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 661, Phong Môn Thành. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Không trách được lúc trước cảm giác trên thân của người này quanh quẩn ma khí, thì ra là tu tập công pháp của ma tập. Vậy coi như là một ma tu. Viên Minh giật mình nói. Miễn cưỡng xem như là thế đi, nhưng mà không phải công pháp cao đẳng. Có thể miễn cưỡng tu nạp ma khí nhập thể, cường hóa nhục thân, tăng thêm cặp chút cơ duyên, có thể một đường tu hành đến tận đây, tai họa về sau lại không nhỏ. Thật ra lúc đầu kinh nghỉ, sau đó rất nhanh còn không hứng thú. Viên Minh không quá để ý, lực chú ý đều đặt ở trên người Kim Cương và lão già áo bào đen. Lão già tung ra một đòn sát thủ này, sau đó pháp bảo cũng lập tức thay đổi, biến thành một thanh đồng chùy tám cạnh đen nhánh, rơi khỏi tay đập tới phía vượn trắng. Bây giờ Kim Cương chỉ muốn nhận nhau với Viên Minh, thấy lão già ngăn cản phía trước lập tức nổi giận, chỉ nghe nó gầm lên giận dữ, cho ngày mắt sáng lên hai đoàn kim mang. Mà khi toàn thân điên cuồng tuôn ra, che đậy quanh thân, như thể chụp ở bên ngoài cơ thể thêm một tầng áo giáp màu đen. Cút ngay! Đại thủ của Kim Cương như bổ phiến vung lên, trùng điệp đập vào chuôi đồng chùy tắm cạnh kia. Ầm một tiếng vang thật lớn, đường theo một vòng ánh sáng màu tím. Dập dờn bay ra, đồng chùy rung mạnh, mặt ngoài hõm xuống nửa trường ấn, không bị khống chế mà đảo ngược về. Lão già kinh hãi, hai cánh tay đột nhiên thô to lên một vòng, đan xen ở phía trước mặt. Ở bên ngoài lượn lờ hắc hà, đỡ lấy đồng chùy, nhưng vẻ mặt của lão già cũng không chuyển biến tốt, hai tay du lên nhẹ nhẹ, hai chân ngạnh sinh lui lại, dáng vẻ hoàn toàn không thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này, sau người lão có bóng trắng nhoáng một cái, thân ảnh vượn trắng chẳng biết từ lúc nào lóe lên hiện ra, hai cự trường vỗ vào đầu của lão già. Bột một âm thanh vang lên, đầu của tu sĩ Nguyên Anh âm vang đổ tung, vỡ vụn như quả dưa hấu, dịch não văng ra khắp nơi. Viên Minh thấy cảnh này cũng không nhịn được mà khóe mắt nhảy một cái. Tốc độ của Kim Cương nhanh như vậy, tăng thêm thực lực một kích vừa rồi, tuyệt đối không phải là thông khiếu thể trở xuống có thể làm được, mà bộ phận thân thể này, nhục thân cường đại, chỉ còn sợ trên cả Viên Minh. Ngay sau đó, chỉ thấy tiểu nhân Nguyên Anh ẩn ở trong thân thể rách nát của lão già hiện ra, toàn thân quấn quanh từng sợi ma khí, một mặt hung thần, hiển nhiên đã hóa thành ma anh. Thấy nhục thân đã hủy, ma anh dựa vào cỗ hùng tính, hóa thành một đạo bóng đen lao thẳng đến bi tâm của Viên Minh. Muốn đoạt xa hắn, tốc độ nhanh như sét đánh. Chỉ là còn chưa đợi nó bay đến phụ cận, thì một sợi điện quang từ mi tâm của Viên Minh bắn ra, nhắm thẳng đánh đến người của nó. Tiểu nhân ma anh không kịp phát ra một tiếng kêu thảm, nổ tan trong điện quang, hôi phi yên diệt. Vượn trắng thấy thế thì vui mừng, sải chân chạy nhanh tới Viên Minh. Đại địa bởi vì nó lao nhanh, phát ra trận trận tiếng vang, sơn lâm run lên theo không thôi. Lúc này, đám cáp cống vừa vặn đuổi tới. Thế cảnh này, từng kẻ sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy hồn bay lên trời, la lớn. Chạy mau! Chỉ thấy Viên Minh đứng ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cáp xích lập tức gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Mấy người còn lại, nhìn thấy tàn thi đầy đất, tất cả đều sợ hãi, bị dọa cho đồng loạt kinh hoàng rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ lại thấy được một cảnh hoang đường. Đầu vượn trắng khi thế hung hăng kia, chạy vội tới trước người Viên Minh, ngừng lại. Người như ôm quyền hành lễ, khom người kêu một tiếng. Chủ nhân! Chủ nhân! Nghe được câu nói kìa, đoàn người cáp xích cả kinh đến cảm muốn rớt xuống, thậm chí quên cả việc chạy trốn. Kim Cương, những năm qua không gặp, ngươi trưởng thành hơn không ít đấy. Viên Minh nhìn đại gia hỏa ở trước người, cười đưa tay vỗ vỗ nó. Chủ nhân! Sao ngài lại đến đây? Ta cũng đang định rời đi tìm ngài. Trong mắt của Kim Cương vui mừng, căn bản không để ý tới đám cáp xích. Viên Minh vừa định nói chuyện, chợt nhớ tới đám cáp xích, quay đầu hô với bọn họ. Các người cũng đến đây đi. Những người kia cả kinh khẽ run rẩy, nào dám đi tới. Nhưng bọn họ cũng không dám chạy đi, chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan, đứng thẳng bất động ở chỗ. Nhanh! Viên Minh nhấn mạnh, những người kia sợ hãi không thôi, cũng không dám mảy may do dự, vội vàng chạy tới. Ngoại trừ thứ trên thân của hai tu sĩ Nguyên Anh không nên động, còn lại thì các người lục soát lấy một chút đi. Viên Minh quát tay nói, mấy người cáp xích vốn đã sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng nghe Viên Minh nói như vậy, bọn họ càng không nghĩ ra được. Từng kẻ sững sờ tại chỗ, ai cũng không nhúc nhích. Được rồi, nhặt xong đồ vật thì mau chóng rời đi đi, Viên Minh nói. Thấy trên mặt hắn lộ vẻ không kiên nhẫn, mấy người nào dám chần chừ, vội vàng vơ vét thân trên thi thể ở bên đất hồi lâu, sau đó lộn nhào rời đi. Thằng đến khi chạy đi rất xa, bọn họ vẫn còn không thể tin được. Lão đại, người nói viên đạo hữu kia là ai? Hắn từ gầy gò chưa tình hồn run giọng hỏi. Có trời mới biết, đi nhanh lên, được nhiều đồ như vậy chúng ta tạm thời rời khỏi Nam Cương một đoạn thời gian. Cáp xích lắc đầu nói. Ở một bên khác, sau khi lấy đi pháp khí chữ vật của hai tên tu sĩ Nguyên Anh, hắn dẫn Kim Cương đi vào xà vương động. Viên Minh mang theo Kim Cương đi vào chỗ sâu của hang đá ở dưới mặt đất, theo thông đạo đá xanh dưới lòng đất đi tới tòa địa cung màu xám kia. Nơi này y hệt năm đó, trên vách tường màu xám lóe lên hắc quang. Giữa hư không nổi lơ lửng hắc khí giống như mây mù, cây cột đá màu đen thô to giống như cây cối xay kia, lúc này đang đứng lặng lặng ở bên cạnh cửa đá màu đen. Quanh thân của nó khắc rõ từng đạo hoa văn cổ pháp, mặt ngoài có nồng đậm hắc khí lượn lờ, lộ ra vô cùng nặng nề. Vừa mới đi vào chỗ này, âm thanh của thất dạ vang lên ở bên trong thức khải của Viên Minh. Cây này, đây là nơi nào? Vậy mà có được ma khí tinh huyết nồng đậm như thế? Y Hoàng sợ nói. Nơi đây chính là nơi lúc trước ta nói với người. Thế nào, ma khí nơi đây dùng để tu luyện thân thể bán ma được không? Viên Minh thản nhiên trả lời. Được chứ, chỉ cần ma khí dư giả, có thể đảm bảo người tu luyện không ngại. Thất dạ trả lời. Viên Minh không tiếp tục nói chuyện với y, mà hỏi thăm một chút tình hình của Kim Cương gần đây. Biết nó gần đây mới đột phá thông khiếu thể, về sau tu hành tiến cảnh bị chậm. Chủ nhân đến đây là vì ma khí ở chỗ này à? Mà sau khi Kim Cương biết rõ mục đích của Viên Minh đi chuyến này thì cũng kinh ngạc hỏi. Không sai, ta cần ma khí luyện thể. Viên Minh gật đầu nói. Kim Cương vốn cũng không giỏi nói chuyện, lúc này mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Viên Minh kiểm tra một hồi cây cột đá màu đen kia, thần niệm lúc này bao phủ tới, nhưng rất nhanh giống như trước bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Hắn nhíu mày, lực lượng thần thức điều động toàn bộ, hóa thành một đạo hồn nhận sắc bén đâm về phía cột đá. Lần này thần niệm của hắn đơn giản xuyên thấu từng bích chướng vô hình kia, rơi vào trên trụ đá. Hoa văn trên trụ đá lúc này tỏa ra ánh sáng, từng đạo phù văn cấm chế bắt đầu hiện lên trên đó, răng khắp nơi, khó mà tính toán. Viên Minh trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy số lượng cấm chế trên đó rất nhiều. Trong pháp bảo pháp khí mà quá khứ hắn tiếp xúc, chỉ sợ chỉ có Tháo Thiên Đỉnh mới hơn nó. Hắn tự vận chuyển bí thuật luyện hóa cột đá, rất nhanh thua trận. Phía trên thứ này mặc dù cũng là cấm chế phủ văn, nhưng hoàn toàn khác biệt pháp bảo bình thường. Pháp lực Viên Minh đội nhập vào trong đó, không những không thể luyện hóa, ngược lại giống như là nước lạnh tới vào chảo dầu, kịch liệt phản ứng. Chỉ chốc lát sau, hắn đội nhập pháp lực bị bốc hơi sạch sẽ. Viên đạo hữu không cần thử, phương pháp tế luyện ở Vân Hoang Đại Lục các ngươi không tế luyện được bảo vật mà giới. Lúc này âm thanh của thất giả vang lên. Vì sao? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Điều động pháp bảo ma giới, vận chuyển tự nhiên cần dùng ma khí, tế luyện nó tự nhiên cũng phải dùng ma khí mới được. Bây giờ người ngay cả thân thể bán ma cũng không phải, lại càng không cần phải nói điều động ma khí tế luyện bảo vật này. Thất giả giải thích. Đã rõ, thất giả đạo hữu có nhận ra vật này không? Viên Minh hỏi. Cái này không dối gạt ngươi, ta chỉ thấy vật này rất bất phàm. Rốt cuộc là vật gì thì khó mà nói, thế nhưng vật này cất đặt ở chỗ này lại có tác dụng phong cửa. Thất dạ hơi do dự nói như vậy. Phong cửa? Viên Minh có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ kỹ lúc trước lần đầu phát hiện ra cột đá, nó cũng không phải ở chỗ cửa đá bên này. Hoa văn ở trên trụ đá có một phần là phù văn phong cấm ở ma giới, ta có thể dạy người phương pháp phá giải. Thất dạ nói. Như vậy rất tốt, Viên Minh vui mừng. Sau đó thất dạ nói phương pháp phá giải cho Viên Minh. Bởi vì hắn không thể điều động ma khí, phương pháp ma trận phá trận bình thường không thể sử dụng, cần phải lấy trận phá trận. Viên Minh theo lời của thất dạ nói, rất nhanh về quanh cột đá, bố trí một tòa pháp trận, đợi hắn độ pháp nhược vào trong đó. Pháp trận bắt đầu tự vận chuyển, ma khí chung quanh bị pháp trận dẫn dắt tụ tập tới bên này. Chỉ chốc lát sau, linh khí bị pháp trận khu động. Cũng bởi vì ma khí tụ hợp vào, lục sắc quang mang dần dần biến thành đen, một cỗ lực phá cấm sinh ra bao phủ tới cột đá màu đen. Phù văn ở trên cột đá dần dần sáng lên, một đạo sinh xích màu đen ẩn nấp vô hình từ trong hư không nổi lên, lại từ trên trụ đá kéo dài ra, một mực liên thông đến trên cửa đá. Quả nhiên là phong môn thạch. Viên Minh thấy thế, thầm nói một tiếng. Hắn chờ toàn lực thôi động pháp trận, bắt đầu phá giải cấm chế. Theo quang mang của trận pháp ở trên mặt đất lưu động tăng tốc, cấm chế phù văn ở trên trụ đá lần lượt phai nhạt xuống, ổ khóa ở trên cửa đá cũng dần dần hư hóa. Bốp một tiếng, sợi xiềng xích kia rốt cuộc đứt gãy tiêu tán, phù văn cấm chế trên trụ đá cũng tiêu tán vô hình. Viên Minh mừng rỡ, hắn đi tới phía trước, đưa tay vớt nhẹ một hồi trụ đá, sau đó thu nhập vào bên trong vòng tay chữ vật. Trong khoảnh khắc cột đá biến mất, trong cửa đá lúc này như có một tiếng gió lớn trùng kích chuyển đến, đánh thẳng tới cửa đá ẩm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ ma khí màu đen đồng đậm vô cùng mãnh liệt tuôn ra, như sương mù lấp kín toàn bộ hàng đá. Viên Minh thấy thế trong lòng kinh hỉ, càng nhiều hơn là kinh ngạc. Không ngờ trên Vân Hoan đại lục lại có ma khí bàng bạc tinh tuần như thế. Sau cửa đá này rốt cuộc là thứ gì? Thất giả cũng không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Chương 662, Ma Nhãn. Trong mắt của Kim Cương cũng mang đầy vẻ kinh ngạc và thán phục, chật chật nói: Chủ nhân, ta ở đây nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy ma khí mãnh liệt tuôn ra như thế. Viên Minh không nói, vung tay lên, một cái vòng tay chữ vật được hắn chuẩn bị từ trước đó tỏa sáng, bắt đầu thử tu nạp ma khí lơ lửng ở trong hư không này. Nhưng mà dù hào quang ở trên vòng tay chữ vật chớp động như thế nào, thì cũng không cảm ứng được đến ma khí này, căn bản không thể nào tu nạp được. Viên Minh cũng đã dự đoán trước tình huống này, không nhanh không chậm lấy ra một cú túi linh thú. Chỉ thấy hắn vung tay ném ra, bảy cái túi linh thú đồng thời bay đến giữa không trung, miệng túi mở to, thân vòng, bên trong túi giống như một vòng xoáy không ngừng hấp thu ma khí ở trong địa quật. Bảy túi linh thú nhanh chóng hấp thu lên ma khí, thế nhưng ở trong mật thất lại vẫn bị khói đèn che kín, căn bản như ma khí không bị hao tổn gì. Lúc này Viên Minh mới chú ý tới, bên này hắn càng ra sức hấp thu ma khí, thì trong khe hở chỗ cửa đá lại càng có nhiều ma khí lay động hơn, tựa như mãi không hết, không cạn kiệt được. Chỉ chốc lát sau, bảy cái túi linh thú đều đã căng phồng, không thể nào dung nạp được ma khí thêm nữa. Lại nhìn toàn bộ cung điện ở dưới mặt đất vẫn tràn ngập ma khí như cũ, thậm chí nồng độ ma khí cũng không chút thay đổi so với lúc trước. Lúc đầu nghĩ nơi này có ma khí nồng đậm như thế, chuẩn bị bảy cái túi linh thú là đủ, không nghĩ tới ta vẫn còn quá nồng cạn. Chẳng qua ma khí ở bên trong bảy cái túi linh thú này có lẽ đủ cho người tu luyện một đoạn. Thất giả thật lòng cảm khái. Viên Minh nghe vậy trong lòng lại không nỡ. Không chỉ có thất giả đánh giá thấp ma khí ở nơi đây, mà chính hắn cũng thế. Núi bảo ở trước mặt lại chỉ đào được một góc, cảm giác này thật khó chịu. Chỉ có điều suy nghĩ của hắn chỉ thoáng trong chốc lát, Viên Minh chợt lóe lên suy nghĩ. Làm sao ta lại quên mất thứ kia rồi? Vừa nghĩ đến đó, lòng bàn tay của hắn cũng lóe lên một tia sáng đỏ thẫm. Một cuộn cổ tịch hiện ra trong tay. Cuộn cổ tịch được mở ra, ở trên mặt lộ ra một tòa lầu gỗ nhỏ và một ngọn núi cao lớn. Đỉnh núi này không phải là vật thuộc về họa quyền này, mà là ngọn núi hậu thổ chấn sơn mà Huyễn Linh Tử giúp hắn thu vào ở Tam Tiên Đảo. Bảo vật này ngoài khả năng công kích còn là một kiện không gian pháp bảo đặc biệt, phẩm giai không tầm thường, túi linh thú không thể so sánh được. Nếu dùng nó mà thu ma khí ở chỗ này không hẳn là không được. Viên Minh vận pháp lực thúc giục họa quyển. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng ở trên bề mặt của họa quyển lóe lên, bực vẽ núi khô nước động trong khoảnh khắc trở nên sinh động hẳn. Trong ánh sáng long lánh đó, tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ cùng với ngọn núi hậu thổ chấn sơn trở nên sống động hẳn. Thu. Viên Minh khép ngón tay điểm ra, miệng quát khẽ một tiếng. Họa quyền cổ pháp màu đỏ lóe lên hào quang, đột nhiên bề mặt ở bên trong vặn vẹo, nhanh chóng hình thành một cái vòng xoáy. Ma khí cuồn cuộn bị vòng xoáy dẫn dắt vào bên trong họa quyền, hội tụ thành một cơn gió lốc điên cuồng lao tới họa quyền. Họa quyền đất cằn gàn dặm lốc này giống như bị dính mực, dần dần bị nhuộm thành màu đen lốm đốm. Ma khí ào ào đổ lên bức họa, như mây đen un un tụ tập, nhanh chóng tụ lại thành một mảng đen lớn. Tốc độ hấp thu ma khí của họa quyền còn nhanh hơn tốc độ của túi linh thú gấp trăm lần. Chỉ trong một lát, toàn bộ địa cung cũng đã trở nên sáng sạch hẳn lên, đã không nhìn thấy ma khí như khói đen lờn vờn ở hư không nữa. Mà ma khí tràn ra từ trong khe hở cửa đá này cũng đã không theo kịp phân tán hư không, bị hấp thu sạch sẽ rồi. Viên Minh nhìn họa quyền màu đỏ, thấy chỗ giấy trắng vẫn còn hơn phân nửa, hiển nhiên không gian trống ở trong này vẫn còn thừa nhiều. Kim Cương ở một bên nhìn thấy vậy kinh ngạc không nói nên lời. Viên đạo hữu, đây chẳng lẽ là linh bảo không gian vạn cương đồ ở trong truyền thuyết sao? Thất Dạ không nhịn được mà hỏi. Viên Minh nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, bởi hắn luyện hóa bảo vật này nhưng vẫn không biết tên tuổi của nó là gì. Nghe Thất Dạ hỏi như vậy mới giật mình. Quả thật ngoại trừ vạn cương đồ có thể nạp vạn dặm hư không ở trong truyền thuyết ra, thì còn có bảo vật không gian nào có không gian rộng mênh mông như thế này nữa đâu. Viên Minh nhìn địa cung trống rỗng, cùng với không gian cực lớn còn thừa của vạn cương đồ, ánh mắt chợt rơi xuống chỗ cửa đá kia. Ma khí phát ra từ phía sau cánh cửa đá đó, còn muốn thêm nhiều ma khí nữa, hiển nhiên là phải tìm tòi ra phía sau cánh cửa kia rồi. Thật ra đạo hữu, người có cách nào mở cấm chế của cánh cửa đá này ra không? Viên Minh dò hỏi. Bỏ niêm phong cửa này, có thể dùng thủ đoạn phá cấm của Vân Hoang Đại Lục các ngươi là đơn giản để phá giải cấm chế trên cửa đá. Thất Dạ trả lời. Viên Minh nghe vậy bèn thử phá giải. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trên cửa đá đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng, rồi hóa thành từng điểm ánh sáng nhỏ, sau đó tàn biến mất. Kim Cương tiến lên đẩy ra, tiếng ma sát ken két nặng nề vang lên, cửa đá đã được mở. Ngay khi cửa đá mở ra, ma khí vô cùng đồng đậm giống như thủy triều ào ào tuôn ra, cuồn cuộn đổ ra ngoài, chôn kín cả Viên Minh và Kim Cương vào bên trong. Viên Minh thấy thế không sợ mà còn mừng rỡ, lại một lần nữa thúc giục vạn cương đồ. Vòng xoáy của họa quyền lại xuất hiện, ma khí cuồn cuộn tuôn ra bắt đầu ào ào đổ dồn về họa quyền. Lần này phải mất hơn 3 canh giờ. Đến lúc họa quyền hút khô tia ma khí cuối cùng, thì hơn phân nửa bầu trời trong vạn cương đồ đã bị phủ màu đen, tạo thành một tầng mây đen dày đặc. Viên Minh mỹ mãn thu hồi họa quyền này, cất bước đi vào bên trong cửa đá. Không gian bên trong này không nhỏ, vách tường bốn phía đều có màu đen, bề mặt các phủ văn cấm chế rậm rạp chằng chịt, như được dùng để ngăn cách ma khí. Chính giữa nơi đây là một tòa tế đàn rộng chừng 9 trượng. Bốn phía của tế đàn có phân bố 36 mắt trận, từng cái có ẩn hiện linh quang như thể khảm nạm sao trời vào bên trong. Ở giữa tế đàn có một cái miệng giếng sâu cao hơn mặt đất một chút, bên trong tối om, bên trên bị một tầng ánh sáng ngôi sao che lại. Bên dưới có vô số ma khí nồng đậm không ngừng xông lên như muốn phá tan màn sáng mỏng kia để ra ngoài. Giữa miệng giếng cùng với màn sáng mỏng là một khe hở, có từng sợi ma khí nhẹ nhẹ không ngừng chui ra ngoài. Đại trận phong ấn 36 tình tú, nơi đây là một ma nhãn. Giọng nói của Thất Dạ vang lên trong thức hải của Viên Minh, mang đầy vẻ kinh ngạc khó tin được. Thất Dạ đạo hữu, ma nhãn là cái gì? Viên Minh có mày hỏi. Ở ma giới chúng ta, nơi tụ tập ma khí tinh thuần được gọi là ma nhãn. Từ này tuyệt không thể xuất hiện ở Vân Hoang Đại Lục các ngươi được, trừ khi... Thất Dạ như nghĩ tới điều gì, do dự nói. Trừ khi cái gì? Trừ khi nơi đây có một vết nứt không gian liên thông tới ma giới, vừa vặn lại ở ngay chỗ ma nhãn, cho nên mới khiến cho ma khí thẩm tấu tới đây. Thất Dạ trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp. Viên Minh nghe vậy trong lòng khẽ động, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi chúng ta ra tay có khiến vết nứt không gian nơi này mở rộng ra không? Hắn đột nhiên nghĩ tới vừa rồi mình phá niêm phong cửa đá, mở phong ấn cửa đá ra, không khỏi cảm thấy kinh sợ. Một khi tùy tiện mở ra thông đạo giữa Vân Hoang Đại Lục và ma giới, e là Nam Cương bên này càng thêm dung chuyển hỗn loạn. Đến lúc đó nhất định cục diện sẽ hỗn loạn, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Theo ta thấy có lẽ sẽ không. 36 tinh tú phong ấn đại trận này vẫn khá vững chắc, chỉ có một chút ma khí thẩm thấu ra mà thôi, đơn giản sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa người đã lấy đi hết lượng ma khí trầm tích không biết bao nhiêu năm, không có chúng ngăn mòn đại trận, phong ấn nơi đây sẽ càng thêm vững chắc. Thất Dạ trầm ngâm nói. Viên Minh nghe vậy mới thở phào một hơi. Cũng không biết ai đã bố trí ra đại trận này, thật là tinh xảo vô cùng. Thất Dạ không nhịn được mà khen ngợi. Viên Minh đi một vòng kiểm tra quanh đây, thế không có gì bất thường, bèn liền dẫn Kim Cương lui ra khỏi cửa đá, sau đó đóng cửa đá lại. Viên Minh còn chữa trị đại trận, phong cấm cửa đá lại một lần nữa. Nơi này muốn tích cóp được một lượng lớn ma khí có quy mô như lúc trước thì cũng cần cả vạn năm nữa, như thế không cần lo lắng có ma tu nhằm nhè nơi này. Chẳng qua để đề phòng 36 tinh tú phong ấn đại trận bị phá hư, Viên Minh còn cần bố trí một đại trận phong ấn cùng với một tòa ảo trận ở phía trong động quật nữa. xem như hắn dốc hết sức che đậy nơi đây lại. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới mang theo kim cương rời đi. Khi chuẩn bị rời xa khỏi Xà Vương cốc, kim cương mới không nhịn được mà hỏi: chủ nhân, làm sao không thấy Hoa Chi đâu cả? Lúc này Viên Minh mới nhớ tới còn chưa để cho cặp đôi oan gia tương ái tương sát gặp nhau, bèn gọi Hoa Chi đi ra. Kim cương nhìn thấy một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, còn cho là mình bị ảo giác, không nhịn được mà phải dụi dụi mắt, cuối cùng cả kinh hỏi: ngươi là Hoa Chi? Con khỉ thối! Hoa Chi vốn đang vui vẻ lập tức liếc mắt chừng nó. Sao lại là con cái? Kim cương chỉ cảm thấy không hết kinh sợ, không kìm được hỏi: nhảm nhí, con khỉ thối còn chưa khai hóa nhà ngươi, làm sao đến giờ vẫn đầy lông lá? Sao nào, không thể hóa hình nổi à? Hoa Chi tức giận mắng một tiếng, lại không nhịn được mà giễu cợt: ai nói? Ta chỉ thích dáng vẻ hiện tại của mình. Kim cương phản bác: vậy ngươi hóa hình một chút cho ta xem, có phải là đã hết sạch lông lá rồi không? Hoa Chi không buông tha: hóa thì hóa. Kim cương đã bị chọc giận thành công. Ngay sau đó, chỉ thấy quanh người của nó tràn lên một luồng ánh sáng màu trắng, cả người nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một thiếu niên tóc ngắn, mặc trường bào màu trắng, tóc và lông mi đều trắng như tuyết, dung mạo có chút tuấn lãng. Thế nào, được chứ? Thiếu niên tóc trắng nhếch miệng cười, lập tức lộ ra hai cái răng hổ, trong vẻ tuấn tú lại mang đầy tinh nghịch của thiếu niên. Khi thối rụng lông lại càng thêm xấu. Hoa Chi chợt sững sờ, lại cứng đầu phản bác: ngươi... Kim cương nhất thời nghẹn lời. Viên Minh im lặng nhìn hai chúng nó đấu võ mồm, không ngăn cản, mặt lại lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Sau đó hắn gọi Lôi Vũ ra, hiện ra chân thân, chở mình và bọn Hoa Chi bay vút đi, rời khỏi khu vực Nam Cương, nhắm thẳng hướng Hắc Phong xa. Chương 663, quán thể. 3 tháng sau, trong đội cung của Tu La, Viên Minh quanh chân ngồi xuống, 10 ngón tay nhanh chóng bấm địa pháp quyết. Từng đạo pháp quyết liên tục bay vào Tu La Phệ Huyết Đồ, đang lơ lửng ở trên không trung. Mặt ngoài của Tu La Phệ Huyết Đồ lưu chuyển một tầng ánh sáng đỏ tươi, đang nuốt thi thể của Tu La Phượng Nhân vào từng chút một. Nếu muốn thu nạp ma khí nhập thể, cần phải có luyện ma trận hỗ trợ, xem như là một loại đường tắt quán thể mà ma tộc chúng ta sáng tạo ra, có thể dẫn dắt ma khí tiến vào khiếu huyệt của thân thể tốt hơn. Giọng nói của Thất Dạ vang lên trong thức hải của Viên Minh. Luyện ma trận bố trí thế nào, có cần linh tài đặc biệt gì không? Viên Minh hỏi. Luyện ma trận nguyên bản đương nhiên thiếu chút linh tài, chẳng qua sau khi ta thay đổi có thể miễn cưỡng dùng được, trước hết vẫn còn vài điều cần báo cho người biết. Thất Dạ nói ra. Xin mời. Viên Minh nói. Tuy rằng thể tu của Viên đạo hữu đã tiến dần từng bước đạt đến thông khiếu thể, nhưng thân thể của nhân tộc không giống với ma tộc, cho nên dẫn ma khí nhập vào cơ thể tương tự như ăn phải mãnh dược. Nếu như ngươi có thể thành công chống đỡ đi qua, thì ma khí và huyết nhục được tương dung, cường độ thân thể ngươi được tăng lên một bậc cực lớn. Đến lúc đó lại dùng ma tượng trấn ngục công, luyện hóa tinh huyết, tăng tu vi lên, sẽ hoàn toàn thông suốt không có trở ngại. Chỉ là nếu ngươi không sống nổi, kết cục sẽ là thân thể sụp đổ, nguyên thần hóa ma. Thất Dạ ngưng trọng nói. Những điều này ngươi nói lúc trước rồi, ta đều hiểu. Viên Minh gật đầu nói. Được rồi, nếu ngươi đã quyết ý, thì ta cũng không nhiều lời. Nhớ lấy, một khi luyện ma trận được thúc giục thì không thể dừng giữa chừng, phải hoàn toàn xong hết mới dừng lại. Mà lúc ma khí xâm nhiễm không chỉ là tra tấn về nhục thể, mà thần hồn của ngươi cũng bị ma khí quấy nhiễu, nên biết cửa nào trong hai cửa ải này khó khăn, thất thủ đều sẽ dẫn đến kết quả rất thê thảm. Thất Dạ tiếp tục nói. Viên Minh yên tĩnh lắng nghe, không nói gì thêm. Hắn đã sớm bố trí pháp trận phòng thủ ở bên ngoài, có Kim Cương và Hoa Chi cũng đang ở bên ngoài giúp hắn hộ pháp. Nếu không có cường giả phản hư kỳ xuất hiện thì chắc chắn lần tu hành này không bị gián đoạn được. Mà mạo hiểm lớn nhất lần này chỉ có thể xem bản thân hắn cản được hay không mà thôi. Sau khi vào trận này, ngươi phải đứng vững, hơn nữa phải đảm bảo tư thế đội trời đạp đất, không thể di động. Những loạn đường đi của ma khí nhập thể sẽ chỉ khiến cho ngươi càng khốn khổ thôi. Thất Dạ dặn dò. Yên tâm, ta nhớ kỹ. Viên Minh gật đầu đáp, liền bắt đầu theo Thất Dạ chỉ điểm bố trí pháp trận. Không lâu sau, một tòa pháp trận ước chừng 3-4 trượng như một quầng sao sáng màu xanh lục xuất hiện ở trên mặt đất trống trước người Viên Minh, lập lòe phát ra xua tan đêm tối. Nếu chuẩn bị xong, vậy thì vào trận đi, sau đó tự cầu phúc vậy. Tất dạ kiểm tra qua trận pháp của Viên Minh bố trí xong, thế không có vấn đề gì lớn thì bèn nói. Viên Minh không do dự cất bước đi vào trong trận, ăn chiếu theo tất dạ dặn dò, không khoanh chân như bình thường, mà đứng thẳng người. Đợi người phóng xuất ra ma khí ở bên trong vạn cương đổ ra, đại trận sẽ tự động vận chuyển. Giọng nói của thất dạ lại vang lên. Viên Minh nghe vậy, bèn giơ tay lên. Một họa quyển màu đỏ từ bên trong tay áo bay vút ra, từ từ trải qua trước mặt hắn. Mở! Theo tiếng quát nhẹ của Viên Minh, họa quyển lóe ra hào quang, sau đó xuất hiện một vòng xoáy quay ngược chiều. Cùng lúc đó, bên trong họa quyển nổi lên gió dục mây vần, mây đen đầy trời cuồn cuộn từ bên trong vòng xoáy điên cuồng phun ra. Từng sợi ma khí thô to phát tán ra bốn phương tám hướng, lại bị phù văn pháp trận khắc ở bốn phía vách tường ngăn cản, không để lọt ra ngoài. Khi ma khí dần dần tràn đầy toàn bộ mặt đất, luyện mắt trận được bố trí ở trên mặt đất mới vận chuyển. Chỉ thấy trên mặt đất bỗng sáng ngời hào quang, từng đạo phù văn u ám giữa không trung đan vào nhau, bao phủ toàn bộ thân hình Viên Minh lại. Ma khí trôi lơ lửng ở trong mặt đất cũng bị dẫn dắt đồng loạt tụt lại, xuống mặt đất, đến ngay chính giữa pháp trận. Một luồng hào quang đen thùi phóng lên trời, bốn phương tám hướng của đại trận đột nhiên xuất hiện từng sợi xích đen dài. Xương xích đen to bằng cánh tay hài tử, một đầu nhọn như mũi rồi, toàn thân óng ánh màu đen sáng bóng, bề mặt còn bao phủ bởi một tầng hoa văn màu tím thần bí. Không để Viên Minh kịp phản ứng, một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, từng sợi xiềng xích đồng loạt bắn ra đâm vào khắp người hắn. Viên Minh vô thức định né tránh, nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của tất giả, bèn mặc kệ cho mũi xích như lũ mũi lao phóng tới, đứng yên không nhúc nhích. Trong nháy mắt thôi, trước sau hai tay hai chân đều bị mũi xích đâm thủng, cảm giác đau đớn hòa cùng một loại nóng cháy xuất hiện, khiến Viên Minh chợt căng thẳng, thân thể không khỏi run rẩy. Ngay sau đó, một lực kéo từ hai cánh tay của hắn truyền đến, hắn chỉ cảm thấy xiềng xích đâm thủng lòng bàn tay như trói chặt hắn lại, không để hắn kháng cự, kéo căng hai tay hắn ra hai bên. Viên Minh cắn chặt răng, vừa mới thích ứng đau đớn truyền đến từ tay chân, thì sau lưng đã có 7-8 sợi xiềng xích liên tục phóng tới, đâm dọc xương sống, theo 7 đại huyệt của hắn như dương quan, mệnh môn, linh đài, thần đạo. Cơn đau đớn kịch liệt, đầu nhấc xông thẳng lên đại não, khiến Viên Minh thiếu chút nữa không thể khống chế được, môi của hắn run rẩy, khoe miệng không tự chủ mà tràn ra máu tươi. Bấy giờ hắn còn chưa thích ứng thì đã có một sợi xích đâm xuyên qua sau ót. Chẳng qua hắn lại không có cảm giác đau đớn sau đầu truyền đến, mà chỉ có trong thức hải truyền đến cơn cuồng loạn giống như thủy triều. Một lực lượng khó xác định đã trực tiếp đâm thẳng vào thức hải của hắn. Viên Minh lập tức giống như bị búa tạ gõ trúng, trước mắt tối sầm, cảm giác mê muội vô cùng kịch liệt kéo tới, khiến cho hắn thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Cũng may thần hồn của hắn đủ kiên trì bền bỉ, nhanh chóng vận chuyển thần hồn lực bình ổn cảm giác hỗn độn này. Chỉ trong khoảnh khắc, ý thức của Viên Minh lại rõ ràng, nhưng cảm giác kịch liệt đau nhức trên cơ thể cũng càng thêm rõ ràng hơn. Hắn không do dự mà đồng niệm theo phương thức chỉ dạy của thất giả thúc giục luyện ma trận. Một tiếng phù vang nhỏ, ma khí trầm tích ở trên mặt đất được dẫn dắt hóa thành từng tia nhỏ quấn quanh những sợi xích kia, lan dần đi lên, chui vào cơ thể Viên Minh. Chỉ chốc lát sau, Viên Minh đã có cảm giác ma khí chui vào trong mấy khứ huyệt trên người mình, còn có cả cảm giác căng chặt khó tả từ trong khứ huyệt truyền ra. Pháp lực trong khứ huyệt cùng với ma khí hợp lại với nhau, đang giao phong với nhau. Chẳng mấy chốc, hơn 10 khứ huyệt trên người Viên Minh đã biến thành hơn 10 chiến trường bị ai có lực lượng kịch liệt xông phá vào nhau, tạo thành kích thích mãnh liệt chưa từng có. Viên Minh chỉ cảm thấy trên người như có trăm ngàn con kiến cắn xé, vừa đau đớn lại vừa cứng ngắc. Quả thật còn khó chịu hơn cả cảm giác bị róc xương lóc thịt. Ma khí không ngừng rót vào, càng ngày càng nhiều khứ huyệt bị biến thành chiến trường. Trên mặt Viên Minh hiện ra sự thống khổ, ma khí không ngừng ra ra vào vào trên người, đan vào pháp lực trên người của hắn, nhưng cả người của hắn vẫn giữ tư thế đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Không bao lâu, miệng hắn đã đầy máu tươi, đầu nồi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh như mưa tuôn xuống. Hắn chỉ dựa vào nghị lực vô cùng cường đại, một mực gắn gượng, không hề có chút dao động. Quá trình này chẳng qua chỉ là mới lúc thân thể cùng với ma khí bắt đầu tương dung, thống khổ mà hắn phải nhận lấy mới ở thời điểm bắt đầu mà thôi. Lúc này, ở Vũ Hóa Thành, Đại Tấn. Trung Nguyên rộng lớn, có không biết bao nhiêu phường thị tu tiên ẩn sâu trong danh sơn đại xuyên này. Chỉ là vô luận thế nào thì cũng có rất nhiều phàm nhân cư trú trong đó, làm các loại công việc tạp dịch. Chỉ có Vũ Hóa Thành là thành trì duy nhất ở dưới quản lý của Trường Xuân Quan, mà ngoại nhân dù già hay trẻ đều phải có tu vi mới được phép tiến vào. Có thể nói, nơi đây là một tòa thành trì của tiên gia chân chính, không nhiễm phàm trần. Đương nhiên Vũ Hóa Thành đã trở thành địa điểm hội minh của Trường Xuân Quan. Thành trì này vốn đã là nơi tụ tập của quần tu, hôm nay lại càng nghênh đón thịnh cảnh tứ phương triều bái. Cho dù Vũ Nguyệt Giáo xâm lấn, bao phủ lên thịnh hội này một tầng mây đen dày đặc, nhưng trên mặt của các tu sĩ Trung Nguyên đi trên con đường vẫn không bằng bao nhiêu lo lắng cả. Trung Nguyên thái bình quá lâu nên thảm trạng Vũ Nguyệt Giáo tàn sát bừa bãi năm xưa đã sớm trở thành những ghi chép không có tia tình cảm ở trong nhà sách sử mà thôi. Huống hồ mấy tu sĩ Trung Nguyên này tự thấy Vũ Nguyệt Giáo chẳng qua cũng chỉ là bại tướng ở dưới tay Trường Xuân Quan, cho dù có sống lại cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép không đáng kể, sớm muộn gì cũng lại bại ở trong tay Trường Xuân Quan. Mặc dù có vài tu sĩ đến từ Đông Hải miêu tả rõ sự đáng sợ và hung tàn của Vũ Nguyệt Giáo, nhưng cũng không thể tạo được đồng cảm bằng đối mặt với trực diện với chiến hỏa. Mang theo tâm tính như vậy nên bầu không khí ở trong toàn bộ Vũ Hóa Thành đều phấn chấn, tất cả chỉ tập trung chuẩn bị cho hội minh sắp đến mà thôi. Trong một chỗ đại điện nằm ở phía nam Vũ Hóa Thành, có mười mấy đệ tử Trường Xuân Quan lui tới, không ngừng xử lý sổ sách liên quan tới hội minh. Lâu sư cô, đệ tử đón báo khách ở bên bàn tí đảo Nam Cương đã đi ngang qua trạm đón, còn chừng hai canh giờ nữa là đến thành Vũ Hóa. Đệ tử luyện khí chịu trách nhiệm liên lạc vội vàng đến, tay cầm ngọc giản đưa cho Lâu Lan. Lâu Lan là nữ tử của thừa tướng Đại Tấn năm xưa, vẫn mang theo gương mặt không có bao nhiêu thay đổi, chẳng qua tu vi trên người đã đến trúc cơ hậu kỳ. Lưu Thiên Minh bỏ ngôi vị hoàng đế xuống, bái nhập Trường Xuân Quan, không bao lâu thì đã kết đạo lữ cùng với nàng. Đáng tiếc lúc ấy Viên Minh chịu áp lực của Trường Xuân Quan phải bỏ trốn ở bên ngoài, không thể nào đến dự lễ được, chỉ có thể gửi một bức thư từ thành Tiểu Hồ đến chúc mừng. Tuy có tiếc nuối, nhưng Lâu Lan cũng thông cảm cho tình thế khó xử của Viên Minh, trong lòng không mang khúc mắc gì. Mấy năm trước, Viên Minh trở về Khúc Giáng Thành, gặp mặt Lưu Thiên Minh, sau này Lâu Lan cũng nghe Lưu Thiên Minh kể lại. Nghe nói Việt Minh đã tấn chức kết đan, nàng cảm thấy vui mừng nhưng cũng cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của hắn. Chỉ là nàng đơn thân lực mỏng cho nên không thể giúp gì được. Sau đó có lẽ bị Việt Minh kích thích mà Lưu Thiên Minh đã rời khỏi tông môn, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên kết đan. Chỉ khi thành công kết đan mới gửi tin tức về tông môn nói rằng đã phát hiện ra một bí cảnh thích hợp để bế quan tiềm tu. Sau đó y cũng không còn gửi tin tức gì về nữa. Mà trước khi y rời đi, Lâu Lan đã luyện chế riêng cho Lưu Thiên Minh một cặp ngọc đồng tâm, mỗi người mang thêm một phần là có thể biết được đối phương hiện có an toàn hay không. Hôm nay ngọc đồng tâm vẫn bình yên vô sự, không cần phải lo lắng gì cho Lưu Thiên Minh cả. Chương 664 Thiên Cơ Tử. Là đạo lữ của Lưu Thiên Minh, Lâu Lan hiện tại ở trong Trường Xuân Quan có địa vị không thấp. Bản thân nàng là người hướng ngoại, là tôn tử của thừa tướng, nàng xử lý công việc vặt rất có thủ đoạn. Hiện tại hội minh sắp đến, sau khi được đồng ý, hoàng thất nhất mạch dứt khoát để nàng đại biểu trong mạch này phụ trách công việc chủ bị. Tỷ như hiện tại, theo tin tức từ hội minh triệu tập truyền khắp toàn bộ Vân Hoang đại lục, các đại tông môn vô số tán tu nghe lời ùn ùn kéo đến. Trường Xuân Quan là chủ nhà, tự nhiên phải phái người nghênh đón, nhưng các tông môn đẳng cấp khác nhau, đãi ngộ cũng không giống nhau, mà an bài vị trí tông môn ở lại, nếu không cẩn thận điều tra sẽ an bài hai nhà có thủ cũ cùng một chỗ. Chỉ sợ Vu Nguyệt Giáo còn chưa đánh tới, những tông môn kia đã đánh giết nhau trước rồi. Vì thế Trường Xuân Quan xuất động rất nhiều nhân thủ, ở Vũ Hóa Thành xây trạm gác đón khách, sớm đưa tin tức khách nhân về trong thành, lại phân công nhân thủ khẩn cấp an bài. Đương nhiên về tông môn bá chủ của năm khu vực, Lâu Lan đã nhớ kỹ thuộc lầu tin tức từ lâu, cộng đã bố trí dòng. Lúc này nghe đệ tử luyện khí báo cáo đưa ra quyết định. Đây là môn phái có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trấn phái, nhất định phải chiêu đãi cấp cao nhất. Mặt khác, nhanh thông báo việc này cho Minh Tuyền tổ sư, mời ngài ra mặt chủ trì nghênh đón. Lâu Lan nói xong, thần thức dò vào ngọc giản, xem qua danh sách bàn thi đảo đưa tới, sau đó trả lại. Vừa nhắc tới Nam Cương, nàng liền nghĩ tới Lưu Thiên Minh. Lúc trước, y đưa tin tức về, nói đang ở Nam Cương, tìm được một chỗ bí cảnh. Hiện tại Trung Nguyên sinh biến, tông môn ban bố lệnh triệu tập, đệ tử ở bên ngoài Trường Xuân Quan hồi tông trợ giúp, nhưng Lưu Thiên Minh vẫn không mảy may hồi âm. Cũng may, dù sao y cũng là hoàng thất nhất mạch, có một đám thúc bá hoàng thất ở đây, sẽ không bị gọi là phản bội tông môn. Lâu Lan thở dài một tiếng, cúi đầu lật xem văn thư, ý đồ đè xuống lòng nhớ nhung. Trong lúc vô tình, đầu ngón tay của nàng đảo qua một khối ngọc giản khác, bên trong ghi lại là danh sách tu sĩ Đông Hải Minh mấy ngày trước đến Vũ Hóa Thành. Tin tức trận chiến ở Đông Hải hiện tại truyền khắp Trung Nguyên. Lâu Lan nhìn danh sách lại không khỏi lo lắng cho Viên Minh đã mang theo phụ mẫu tiến về Đông Hải. Cô không biết hiện tại hắn thế nào. Lâu Lan thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào văn thư, tâm tư trong lúc bất chi bất giác trôi dạt ra ngoài cửu thiên. Ở nơi khác, trên phi thuyền của Bán Tý Đảo, Lạc Trù nhìn Vũ Hóa Thành càng ngày càng gần, cười mà quay đầu, nhìn thoáng qua Tịch Ảnh đứng sau lưng hỏi. Lần hội minh này, tông môn tới không ít, đạo hữu một mình đến, có quen biết đạo hữu nào không? Có cần hỗ trợ tiến giới thiệu không? Không có, Tịch Ảnh lắc đầu. Lúc này nàng vẫn như cũ duy trì ngụy trang ở Nam Cương, chỉ là thông qua mặt nạ huyết cốt tiến hành một chút phụ trợ, càng không thể bị nhìn thấu. Dù sao lấy quan hệ giữa nàng và Vu Nguyệt Giáo, trước mắt cũng không nên lấy chân diện mục gặp người. Mà nàng sở dĩ không lấy thân phận của Viên Minh, chủ yếu là vì thân phận Viên Minh liên lụy quá nhiều. Lần này tới dù sao cũng là địa bàn Trần Xuân Quan, trực tiếp lộ diện chỉ sợ sẽ rất có phiền phức. Nàng cũng sớm tiết lộ một chút tình huống cho Lạc Chu, tỉ như mối hận cũ giữa Viên Minh và Trường Xuân Quan, để Lạc Chu cũng hỗ trợ giấu giếm hành tung của Viên Minh. Lạc Chu tự nhiên không cự tuyệt, là tu sĩ Nam Cương, nàng cảm nhận về Trường Xuân Quan tự nhiên cũng không tốt đẹp gì, chứ nói chỉ đây chỉ là một việc nhỏ. Đã vậy thần sứ không bằng đồng hành cùng ta, gặp gỡ các đạo hữu khác, ta cũng giới thiệu với thần sứ một chút. Lạc Chu cười hì hì nói. Tịch Ảnh lườm nàng một cái, yên lặng gật đầu. Trong khi nói chuyện, phi thuyền đã tới bên ngoài Vũ Hóa Thành, để nghênh đón người các tông tới, mà đại trận trong thành đã sớm được triệu hồi, cũng mở ra địa điểm đặt phi thuyền. Phi thuyền của Bán Tý Đảo tới gần, đã có mấy tu sĩ trúc cơ lái pháp khí tiến đến, dẫn dắt phi thuyền hạ xuống. Mà phi thuyền vừa mới hạ, Lạc Trù bỗng nhìn thấy có ba tiền tu sĩ Nguyên Anh tiến lên đón. Đứng đầu là một vị thiếu niên đạo bào dung mạo tuấn lãng, da trắng môi hồng, chỗ mi tâm có linh văn xanh biếc giống như nhánh cây, giữa lông mày mang theo một chút ý vị đạm mạc xuất trần, trên mặt cười ôn hòa làm người ta sinh ra hào cảm. Sau lưng gã đứng đó một vị nam tu tuấn mỹ cùng với một vị lão nhân mặc long bào màu vàng. Nam tu chính là Minh Tuyền lão tổ, mà lão già có khí thế hoàng giả, hẳn là một vị Nguyên Anh nào đó thuộc hoàng thất. Lạc đạo hữu đã lâu không gặp, tu vi lại tinh tiến, thật sự là đáng mừng. Đạo bào thiếu niên chắp tay với Lạc Chu. Thiên Cơ Tử, người mới như vậy, hiện tại khí tức càng phát ra hùng hậu thâm trầm, ngay cả ta cũng nhìn không ra, khoảng cách vạn hư chắc là không kém mấy bước. Lạc Chu thu liễm mị thái, thần sắc nghiêm túc không ít, mà Tình Ảnh ở bên cạnh thì như có điều suy nghĩ, đánh giá thanh niên đạo bào. Chỉ vì cái tên Thiên Cơ Tử này gợi lại tin tức trong trí nhớ của nàng. Trường Xuân Quan có 102 ở Trung Nguyên là chuyện từ sớm, nhưng nó đè ép không gian sinh tồn của những tông môn khác, lấy tư thái cường thế tu nạp anh tài thiên hạ, lấy sách lược đúc cơ nghiệp bất hủ cho Trường Xuân Quan. Lại do vị thái thượng trưởng lão mới nhất của Trường Xuân Quan, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ duy nhất ở Trung Nguyên sau khi thượng vị ra quyết định. Mà đạo hiệu của y chính là Thiên Cơ Tử. Nghe nói trước kia, y đã dùng qua thiên tài địa bảo nào đó, từ đó dung mạo không giả, vĩnh viễn là bộ dáng thiếu niên, nhưng thực tế cũng đã hơn mấy trăm năm xuân thu. Trong đám Nguyên Anh hậu kỳ có tuổi tác lớn nhất, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Vì đạo hữu này thoạt nhìn không quen mặt, là đồng đạo môn hạ tân tấn của Lạc đạo chủ à? Thiên Cơ Tử quay đầu nhìn về phía Tịch Ảnh, thái độ hiền hòa hỏi thăm. Ta chính là thần sứ Minh Nguyệt Giáo, phụ trách chuyện Nam Cương. Thiên Cơ đạo hữu có thể gọi ta là Ảnh. Tịch Ảnh nhàn nhạt đáp. Nghe là thần sứ Minh Nguyệt Giáo, thần sắc của Minh Tuyền lão đổ khẽ động, nhìn chằm chằm vào Tịch Ảnh vài lần, tay áo khẽ nhúc nhích, tựa như muốn âm thầm thi triển thủ đoạn gì. Nhưng vào lúc này, hoàng bào lão già đứng ở bên cạnh gã lại ho khan một tiếng, thân thể Minh Tuyền lão tổ cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. À, ta chỉ nghe nói Quý Giáo có một vị viên thần sứ hoạt động lâu dài ở Đông Hải, không ngờ lại có một vị thần sứ khác ở Nam Cương. Nếu vậy, trước đó không lâu, cuộc chiến ở Trúc Hải Phường thị Nam Cương, Ảnh thần sứ chắc cũng tham dự trong đó. Thiên Cơ Tử hỏi. Tin tức đạo hữu thật là linh thông. Tịch Ảnh gật nhẹ đầu. Yên lặng mấy ngàn năm, Vô Nguyệt Giáo cho tàn lại cháy. Ta là lão tổ Trường Sơn Quan, tự nhiên phải chú ý nhiều hơn tin tức liên quan. Mà chiến tích quý giáo như sấm bên tai, nhất là vị viên thần sứ kia, Đông Hải khôi phục, hắn thuộc công đầu, ta vốn còn muốn tự mình gặp hắn một lần. Đáng tiếc hắn tựa như có chuyện quan trọng khác, cô không theo người Đông Hải mình đến đây tham dự hội mình. Ảnh thần sứ đã ở đây, không biết có thể liên lạc với hắn một chút không, nói thiên cơ tử muốn gặp hắn, có chuyện quan trọng thương lượng. Thiên cơ tử cười nói, giữa các vị thần sứ chúng ta cũng không phải luôn có thể liên hệ, viên thần sứ đến nơi nào ta cũng không rõ, chỉ sợ khó mà giúp đạo hữu liên hệ. Tề Cảnh uyển chuyển cự tuyệt, thiên cơ tử thỉnh cầu, vậy không biết đạo hữu có từng nghe viên thần sứ nhắc đến một vị tu sĩ phản hư tên là Tam Tuyệt Lão Nhân không? Thiên cơ tử trầm mặc một lát lại hỏi, Tam Tuyệt Lão Nhân, ta tựa như đã nghe qua cái tên này. Tề Cảnh giả bộ suy nghĩ tìm tòi, vậy tốt quá rồi, chẳng biết ảnh thần sứ có biết tung tích của ngài ấy không? Thiên cơ tử vội hỏi, ta cũng không rõ, chỉ nghe viên thần sứ kể lại tình huống của Đông Hải, nhắc qua có một đôi lời mà lúc trước ngài ấy bị bất tử thụ làm khôi lỗi, sau khi bị nó đánh bại, Minh Nguyệt Thần tự mình xuất thủ giúp ngài ấy khôi phục thần trí, vì thế ngài hứa hẹn sẽ giúp Minh Nguyệt Thần ra tay một hai lần để báo đáp. Mà vì ứng chiến đối với chiến sự của Đông Hải, viên thần sứ đã bất đắc dĩ dùng hai cơ hội để đối phó với Vương Nguyệt Giáo. Sau khi hoàn thành ước định, Tam Tuyệt tiền bối tự động rời đi, cô không để lại bất luận phương thức liên lạc nào. Hiện tại ngài ở chỗ nào ta cũng không biết. Tề Cảnh lắc đầu, nói ra đã sớm biên soạn. Nghe vậy thiên cơ tử lộ ra một tia thất vọng. Người nói bậy, nếu Tam Tuyệt tổ sư đã tự do, sao không trở lại bản quán? Đúng lúc này, Minh Tuyền lão tổ đột nhiên lên tiếng, không nhịn được mà bác bỏ. Tâm tư tiền bối phản hư, ta làm sao mà đoán được, có lẽ ngày ấy cảm thấy có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tịch Ảnh cười lạnh một tiếng, Minh Tuyền cắn răng còn muốn nói tiếp, nhưng Hoàng Bào lão già đứng ở bên cạnh lại ho khan hai tiếng. Minh Tuyền, trước mặt khách nhân, thiên cơ tử sư huynh đang nói chuyện, ngươi lại ồn ào cái gì, chú ý thân phận của ngươi. Lão già nghiêm túc quát lớn. Minh Tuyền lão tổ sững sờ, cũng ý thức được không ổn, lúc này im lặng không nói nữa. Hán Vũ, ngươi cũng không cần nghiêm khắc như thế. Minh Tuyền hắn cũng là lo lắng cho tông môn, cộng thêm nhất thời xúc động mới nói những lời này. Ảnh đạo hữu xin đừng trách. Thiên cơ tử lắc đầu, cuối cùng lại xin lỗi Tịch Ảnh. Tịch Ảnh cũng lười so đo với Minh Tuyền lão tổ, chỉ là nghe thiên cơ tử hô tên của lão nhân kia, nàng mới nhớ ra thân phận của vị lão già này. Lão chính là cao tổ của Lưu Thiên Minh, cũng chính là lão già già của y, tên là Lưu Hãn Vũ. Có thể nói là đại biểu cho hoàng thất nhất mạch ở Trường Xuân Quan. Thiên cơ tử đến đây nghênh đón bản tí đạo, lại mang theo hai người, cũng không biết ở trong đó có ám hiệu gì không. Ai, không ngờ ngay cả thần sứ quý giáo hiện tại cũng không liên lạc được Tam Tuyệt tổ sư. Xem ra tổ sư ngài thực có chuyện cần nhắc khác, cũng khó nói. Tóm lại, việc này tạm thời bỏ qua. Thế nhưng ảnh thần sứ, ta vẫn còn có một vấn đề khác muốn hỏi ngươi. Chẳng biết lần này ngươi tới tham dự hội mình là lấy thân phận cá nhân hay là sứ giả Minh Nguyệt Thần? Thiên cơ tử dừng một chút, bỗng nhiên lại hỏi. Tự nhiên là thân phận sứ giả Minh Nguyệt Thần, Tịch Ảnh đương nhiên đáp. Như vậy có nghĩa là trong trận chiến này, Minh Nguyệt Thần cũng sẽ xuất thủ. Trong mắt của thiên cơ tử lóe lên một tia tinh quang. Có lẽ vậy, nhưng ta không dám chắc chắn. Dù sao ta chỉ là một thần sứ của một giới. Tựa như Tam Tuyệt tổ sư các ngươi, Minh Nguyệt Thần đại nhân ở cấp độ không giống, ánh mắt cũng không giống chúng ta. Đối với một số chuyện, sao chúng ta có thể phỏng đoán được, chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Tịch Ảnh từ chối cho ý kiến trả lời. Chương 660 năm, lo lắng. Ảnh đạo hữu thấy đúng là rõ ràng. Thiên cơ tử thở dài một tiếng, lộ ra bộ dáng thụ giáo. Sau đó, y quay đầu nhìn về phía Lạc Chu. Chỉ lo trao đổi với ảnh thần sứ, chậm trễ Lạc đạo hữu, trước mắt có chuyện, nên muốn báo cáo cho đạo hữu sớm. Cục diện hiện tại, chúng ta không thể từng người tự chiến. Lần hội minh này, ta tính trong buổi họp, đề nghị xây dựng Vân Hoang Liên Minh, do ta tạm đảm nhiệm minh chủ, thống nhất điều hành chỉ huy, mong rằng được Lạc đạo hữu ủng hộ. Thiên cơ tử chắp tay nói. Ngược lại, ngươi là Thản Trần. Lạc Chu khẽ cười một tiếng. À, lấy tu vi của ta, ở Vân Hoang Đại Lục này, chuyện cần che giấu không nhiều lắm, mà suy nghĩ trong lòng ta, trừ vị lúc tiến vào hội minh, hẳn là đại khái đoán được một hai. Hiện tại nếu ta giả bộ cố ý nhún nhường, chỉ làm cho người ta chế cười mà thôi. Thiên cơ tử lắc đầu. Đã vậy, câu trả lời của chúng ta ngươi hẳn là đã nắm chắc. Hai tay của lạc chủ ôm ngực, bỗng nhiên cười lạnh. Thiên cơ tử chỉ cười nhạt một tiếng, không trả lời. Được rồi, ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, còn phải đứng nói nửa ngày trời. Tạm biệt rồi, Minh Tuyền đúng không? An bài trụ sở chúng ta ở đâu? Dẫn đường đi. Lạc chủ chuyển chủ đề, đưa tay chỉ Minh Tuyền. Lạc đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy nữa. Thiên cơ tử thấy thế thì cũng muốn rời đi, nhưng lạc chủ chợt kêu lại. Đừng cao hứng quá sớm. Cho dù chúng ta nhận ngươi là minh chủ, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lạc chủ nói thẳng, đây là đương nhiên. Thiên cơ tử chỉ để lại một câu, thân hình hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Rất nhanh, Minh Tuyển lão tổ cùng với Lưu Hãn Vu dẫn đầu, đoàn người bàn thi đảo đi tới chỗ cư trú mà Trường Xuân Quan đã chuẩn bị. Lạc chủ tiện tay đưa các trưởng lão kết đan để bố trí trận pháp phòng hộ. Cả người lập tức trầm tĩnh lại, không chút bận tâm, nhìn hình tượng nằm ở trên giường. Ai, lần này là để cho thiên cơ tử thống nhất vân hoang rồi. Nàng phàn nàn nói. Nói cho dễ nghe, kỳ thật cũng chỉ là bị đẩy ra làm lô đỉnh mà thôi. Tịch ảnh cũng không để ý. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến âm thanh của một trưởng lão kết đan thông báo. Đạo chủ, minh chủ Đông Hải Minh Vạn Thiên Nhân, cùng tộc trưởng Thủy Viên tộc Hầu Cửu bái kiến. Lạc chủ và tịch ảnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng trả lời. Để bọn họ đi phòng tiếp khách chờ một chút, chúng ta lập tức đi qua. Một nén nhang xong. Lạc đạo hữu nhiều năm không gặp, tu vi lại tiến bộ. Trong phòng khách, Vạn Thiên Nhân vừa thấy Lạc Chu liền chắp tay cười nói. Ngay vậy Lạc Chu lập tức liếc mắt. Bớt nhiều lời, tới tìm ta làm gì? Nàng tức giận nói. Vạn Thiên Nhân gượng cười, ngượng ngùng hai tiếng, lại trông thấy tịch ảnh sau lưng Lạc Chu. Vì đạo hữu này là... Y khách khí dò hỏi. Ảnh thần sứ của Minh Nguyệt Giáo, phụ trách sự vụ Nam Cương. Tịch ảnh bình tĩnh đáp. Thì ra là ảnh thần sứ, hạnh ngộ. Thần sứ lần này tới là đại biểu Minh Nguyệt Thần Giáo tham gia hội minh sao? Viên thần sứ có đi cùng với người không? Chẳng biết hắn hiện tại ở nơi nào? Vạn Thiên Nhân chắp tay khách sáo hai câu, sau đó hỏi. Hắn không liên hệ ta, mà chúng ta được phân công quản lý khu vực khác nhau. Nếu hắn đến, cũng đến đi cùng Đông Hải Minh các người mới đúng. Tịch ảnh nói. Vạn Thiên Nhân có chút xấu hổ, không nghĩ tới thái độ của vị ảnh thần sứ này lại lãnh đạm như thế, nhưng cũng không nói gì thêm. Mấy người ngồi xuống, Vạn Thiên Nhân không tiếp tục hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề nói. Lạc đạo hữu, lần này ta đến, thật ra là tới ký kết minh ước với người. Trần Xuân Quan tổ chức lần hội minh này không phải là vì kết minh ước sao? Ngươi một mình tới cửa là có ý gì? Lạc chùa không hiểu hỏi. Ta chẳng qua cảm thấy có tình huống cần phải cân nhắc. Dù sao thực lực của Vũ Nguyệt Giáo cường đại hơn xa chúng ta tưởng tượng. Cuộc chiến Đông Ngải gian nan, ta thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không có viên thần sứ tường trợ, Đông Ngải hiện tại là thiên hạ của Vũ Nguyệt Giáo rồi. Nói thật, lần hội minh này kỳ thật ta cũng không có lòng tin gì cả. Vạn Thiên Nhân nói ngay. Lạc Chu nghe thế không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn Vạn Thiên Nhân. Theo ta thấy, Vô Nguyệt Giáo xuất binh đánh Hắc Vong. Trung Nguyên và Tây Vực là tiền tuyến, như vậy Đông Hải và Nam Cương sẽ trở thành hậu phương lớn của toàn bộ liên minh. Thiên cơ tử nếu có tâm tư sống chết ở Trung Nguyên thì còn đỡ. Nếu không, có lẽ sẽ sớm an bài một số đệ tử đi hai nơi này chuẩn bị cho việc rút lui. Vạn Thiên Nhân ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Người lo lắng, hắn sẽ tới làm tu hú chiếm tổ chim khách à? Lạc Chu hỏi. Không chỉ như thế, lần này quyết đấu với Vô Nguyệt Giáo trên danh nghĩa là thủ hộ Vân Hoang, nhưng kỳ thật cũng là để bảo vệ Trung Nguyên và Tây Vực. Hai nhà chúng ta vốn đã bị Vô Nguyệt Giáo gây họa, lần này tham chiến có thể nói là lấy ra vô liếng để liều. Vạn nhất thiên cơ tử có tiểu tâm tư để chúng ta đè đầu vào chiến tuyến chịu chết, để đổi lấy thắng lợi tổng thể, cho dù thắng đối với hai nhà chúng ta cũng là bại. Cho nên ta cảm thấy, vì để đề phòng vạn nhất, hai nhà chúng ta tốt nhất vẫn nên tạo thành một đồng minh nhỏ bù đắp cho nhau để tránh bị người hại. Vạn Thiên Nhân giải thích. Tịch ảnh ở bên cạnh lập tức hiểu ý tứ của y. Nói trắng ra, đây cũng là một loại tranh đấu phe phái. Tây Vực và Trung Nguyên là tiền tuyến, Đông Hải, Nam Cương ở hậu phương chắc chắn sẽ không một lòng, phương hướng nhất tề, nhưng do một số lợi ích khúc mắc mà khẳng định sẽ có chỗ khác nhau. Vạn Thiên Nhân gây dựng Đông Hải Minh, đối với chuyện này tự nhiên hiểu rõ sâu sắc hơn những người khác. mà trước đó viên thần sứ đã từng đưa tin với ta, nói Lạc đạo hữu và Minh Nguyệt giáo đã đạt thành hiệp nghị, nguyện ý cùng với Đông Hải Minh liên thủ đối kháng Vô Nguyệt giáo. Trước đó ta muốn gặp Lạc đạo hữu nói chuyện này, chỉ là vì sự vụ bận rộn, nhất thời không rảnh tay, không nghĩ tới Trường Xuân Quan ngược lại ra tay trước mời hội minh. Vận Thiên Nhân lại nói, Lạc Chu liếc qua Tịnh Ảnh, nhớ lại mật đàm đêm khuya ở Trúc Hải Phường Thị, trong lòng lập tức buông lỏng ba phần. Người nói không sai, chuyện chúng ta liên minh ta đáp ứng. Nàng đưa ra quyết định, vậy mời ảnh thân sứ làm chứng minh. Vạn Thiên Nhân cười, quay đầu chào Tịch Ảnh một cái. Tịch Ảnh tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thế là dưới nàng chứng kiến, Vạn Thiên Nhân và Lạc Chu vỗ tay thề, trước Thiên Cơ Tử một bước ký kết minh ước. Mấy ngày sau, các đại tông môn lần lượt chạy tới Vũ Hóa Thành. Bởi vì quân tình khẩn cấp, Trường Xuân Quan đã bỏ qua tất cả lễ nghi phiền phức. Mấy tông môn có tu sĩ nguyên anh chân giữ đều đã đến đông đủ, nên tuyên bố hội mình chính thức bắt đầu. Mà địa điểm đóng nguyên anh nghị sự được chọn là một tòa đại điện phiêu phù ở trên không của một trung tâm Vũ Hóa Thành. Nghe nói, lần trước hội nghị Trường Xuân Quan triệu tập các đại tông môn về quét Vu Nguyệt giáo chính là trong tòa cung điện này. Hiện tại đã qua ngàn năm, đại môn của tòa cung điện này lại rộng mở, tu sĩ nguyên anh tham dự hoàn toàn khác lần trước, nhưng đối phó với địch nhân vẫn giống như trước. Lúc một đám nguyên anh bước vào đại điện, trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra ý niệm này. Cô không biết tòa đại điện này sử dụng lần tiếp theo có mục đích giống như lần này hay không. Trường Xuân Quan trước khi bắt đầu hội nghị đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Trong đại điện phân chia tốt các khu vực khác nhau để tu sĩ đến từ địa vực giống nhau nhập tòa. Lạc Trù mang theo Tịch Ảnh đuổi tới đại điện. Trong điện đang ngồi không ít người. Ánh mắt của nàng đầu tiên là đảo qua đám nguyên anh ngồi ở vị trí khu vực Đông Hải. Vạn Thiên Nhân, Hầu Cửu, Hắc Trúc Tẩu, Minh Công Nữ Vương, Kim Hóa Trần Nhân đều là khuôn mặt Tình Ảnh quen thuộc. Tiếp theo là nguyên anh khu vực Nam Cương. Có lẽ vì Vu Nguyệt giáo cũng không nhắc lên chiến sự đại quy mô ở Nam Cương, tu sĩ nguyên anh ở Nam Cương tới không nhiều, bọn họ ở Thiên Nạc Chu đều đồng loạt đứng dậy hành lễ, lộ ra có chút kính sợ. Mà tu sĩ nguyên anh đến từ Tây Vực thì càng ít hơn, gần như đều là tràng hán cao lớn thô kệch. Trên mặt chẳng biết tại sao đều có vẻ lo lắng. Ngồi tại vị trí cao nhất Tây Vực là một tráng hán đầu trọc, thể trạng trắng kiện, một thân áo vải thô che kín cơ bắp mạnh mẽ hữu lực, mà trên nửa mặt của gã có một cái đạo lạc ấn màu đen như mực, tựa như ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt nào đó. À, kỳ quái, Hà lão quỷ sao không đến, sư đệ án ngược lại tới trước. Lạc Chu trông thấy tráng hán nghi hoặc nói thầm hai câu. Thế Cảnh thuận thế hỏi thăm thân phận của gã đại hán đầu trọc. Hán gọi là Cổ Á Lực, là người của Kim Cương Môn Tây Vực. Lão tổ tông môn bọn họ là Hà Cha, là đại tu sĩ duy nhất của Tây Vực. Lạc Chu truyền âm giới thiệu. Thế Cảnh gật đầu, lại nhìn về phía khu tu sĩ Trung Nguyên. Bọn họ tới nhiều nhất, đáng nhắc tới chính là Linh Phủ Tông Triệu Quốc, Kim Hy Tiên Tử, lúc này cũng ngồi ở trong điện. Tựa như nàng nhận ra ánh mắt của Tịch Ảnh, quay đầu trông lại. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Kim Hy Tiên Tử hiển nhiên không nhận ra Tịch Ảnh, chỉ hữu hảo gật đầu chào. Tịch Ảnh tạm thời không có ý nhận nhau với nàng, rồi ánh mắt đi lại quan sát các nguyên anh trung nguyên khác. Đúng lúc này, một gã trung niên nhân lôi thôi lách thách, đầu tóc rối bù tựa như ổ gà, bước nhanh vào trong điện, xem trái nhìn phải, rất nhanh tìm được vị trí thuộc về Việt Quốc. Vừa mới đi tới, đột nhiên nhăn mày lại. Vị đạo hữu này, có phải ngươi ngồi sai chỗ rồi không? Nơi đây là vị trí tông môn Việt Quốc. Trung điền nhân vỗ vỗ bả vai một vị nam tu mặt mũi tràn đầy phúc hậu. Lạc Chu chú ý tới động tĩnh bên này, thấy Tịch Ảnh cũng đang nhìn chăm chú nên chủ động giới thiệu. Tên tóc rối kia là Hạ Thượng, thuộc Bách Cơ Môn Việt Quốc, sở trường chế tạo khôi lỗi, tu vi không cao, chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng chế tạo ra khôi lỗi vô cùng lợi hại. Có người nói hắn ẩn giấu một khôi lỗi có thể địch nổi tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, không biết là thật hay giả. Lạc Chu cười nói, nam tu phúc hậu thì sao? Tịch Ảnh nhìn chăm chăm người kia, từ trên người của gã nhận ra một cỗ khí tức không hiểu. Hắn không biết, có lẽ là ngồi sai chỗ. Việt Quốc gần Nam Cương, tông môn có nguyên anh chỉ có Bách Cơ Môn, đâu còn thế lực nào khác. Lạc Chu lắc đầu. Mà đúng lúc này, tên nam tu phúc hậu kia đứng dậy, cười nhào mắt chắp tay với Hạ Thượng nói, Hạ đạo hữu ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tài hạ Tào Tướng Thành, gia tộc ở vụ ải Mê Sơn rất ít giao thiệp với ngoại giới. Lần này nghe nói có đại sự phát sinh liên quan đến Vân Hoàng, mới rời núi đến đây, kính xin hạ đạo hữu chớ trách. Hết chương 665. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.